Các bạn đang nghe chuyện Người Không Mang Họ, tác giả Xuân Đức, được phát trên radioplus.vn. Chúc các bạn vui vẻ. Cái lai lịch rườm rà của làng cũng có những chỗ oái oăm như khúc ngoặt nơi ngã ba sông này vậy. Cho đến cái tuổi đã là thành niên rồi mà anh ta vẫn không tự hiểu hết cội rễ của mình. Nhưng ở cái làng đất đỏ Vĩnh Hòa này thì nhiều người biết. Một trong những người thấu rõ tỏ cái lai lịch rắc rối ấy chính là tác giả của câu chuyện này. Ở trong cái phủ Vĩnh Linh cũ thì mấy làng đất đỏ Ba Gian được là coi là nơi ăn ra làm được nhất. Xã Vĩnh Hòa xưa kia gọi là làng Liêm Công. Làng này được chia ra làm hai cánh mà một thầy địa lý nổi tiếng đã gọi là hai cánh của một con dơi. Con dơi bay chập choạng trong bóng tối tìm cái ăn. Cả làng Liêm Công từ đời này qua đời khác cũng đúng như vậy. Tuy nhiên ở mỗi cánh cũng nổi lên vài ba con người đáng được gọi là giàu có, và đó là hiện thân cho quyền lực của cả làng. Đại diện cho cánh ngoài là lại dòng họ Lê Văn, không giàu có lắm nhưng lúc nào cũng nắm các chức vị hương, hòa, lý, mục. Còn tiêu biểu cho cánh dơi phái trong là họ Hoàng, có thể nói là bộ tóc rương tiền của vùng đất đỏ. Đại diện cho sự giàu có của họ Hoàng là gia đình Hoàng Ất. Người đời này còn truyền lại rằng cái chuồng bò của nhà Hoàng Ất đông đến mức những người làm thuê thỉnh thoảng dắt trộm một con ra ngoài rồi giết thịt mà Ất chẳng hay biết gì, bởi có khi ngay bò trong chuồng cũng giẫm đạp lên nhau mà chết. Mỗi phận bận lấy phân chuồng, người ta kéo ra hàng rổ xương con bê. Họ Hoàng giàu đến vậy nhưng chưa một lần nào nắm được chức lý trưởng. Cái quyền lực của họ Hoàng không phải là quyền cai trị mà là quyền của thúng thóc, đồng tiền. Người ta đồn rằng Hoàng Ất có một con bò ô khôn ngoan chẳng kém gì chủ. Những nông dân nghèo đến thuê bò của Ất về cày ruộng mình bao giờ cũng được Hoàng Ất răn dạy từ trước: mày thuê cày nhiều cày hay ít thì phải nói cho thật, đừng có cày nhiều nói ít, con ô nó chẳng chịu đâu. Nghe nói có người cày tấn ruộng 2 sào mà nói dối là 1.5 sào, đến khi cày được 2/3 thì 3 tấn thì tự nhiên con ô đứng lại, cúi đầu xuống dùng sừng hất cái ách ra khỏi cổ. Người thợ cày nhảy tới định khoác lại ách thì lập tức bị con ô hút cho một phát bổ chững ra giữa ruộng. Chuyện đó chẳng rõ thực hay hư, nhưng một đồn 10, 10 đồn 100, cả làng Liêm Công này đều sợ oai con ô đến mức trước khi đến nhà Hoàng Ất thuê bò cày, ai cũng phải phát xào ra đo lại ruộng. Quyền hành đến là vậy, nhưng Hoàng Ất vẫn không mãn nguyện, cụ cay cú vì chưa bao giờ nắm được chức lý trưởng. Thế rồi đến một năm nọ, đúng vào dịp làng chuẩn bị tiêm lý trưởng mới, Hoàng Ất khăn gói lên vai, tìm vào tỉnh. Chẳng ai rõ chuyến đi ấy có chuyện gì xảy ra. Chỉ đến độ 10 hôm sau, có một ông quan tay về làng trực tiếp tiêm lý trưởng. Thật là hài hước, bởi ông quan tay này là một lái buôn, đi theo ngài là một thông ngôn lạ mắt lé. Về đến làng, thông ngôn thay mặt quan truyền lệnh, để mừng quan Tây Hạ cố về làng, dân làng phải đem nạp một hộ 5 kg mảnh bát sứ cổ Trung Quốc. Thế là cả làng sục tìm khắp gốc tre bờ dậu, có nhà bí quá phải đập vỡ những bát ăn cơm của nhà ra để lấy mảnh. Sau đó cũng chính ngài thông ngôn nói với lý trưởng, hãy chọn một gia đình sang trọng nhất để cho quan nghỉ lại. Lý trưởng họ Lê Văn trước hết muốn mời quan về nhà mình, nhưng mới đảo mắt nhìn qua, ngài thông ngôn mắt lé đã lắc đầu ngoại ngoại. Nhà cửa gì mà ông gớm ghiếc thế này, quan ở làm sao mà được. Lý trưởng thẹn cháy mặt, nhưng đành cắn răng chịu. Ông dẫn ngài thông ngôn đi suốt 8 nhà giàu có của họ Lê Văn, nhưng đến đâu ngài thông ngôn cũng bĩu môi, hừ, quan Tây chứ phải lượng cỏ đâu mà các ông cứ cho ở những cái chuồng thế này. Cả họ Lê Văn thở dài thường thượt. Cuối cùng chính thông ngôn phải nói toạc cả ra, tôi nghe nói làng này có nhà ông Hoàng Ất giàu lắm kia mà. cả họ Lê Văn trố mắt kinh ngạc vì không hiểu bằng cách nào mà quan Tĩnh lại biết được. Cực chẳng đã, họ phải dẫn quan trên vào làng trong. Vừa bước chân đến nhà hoàng ốc, ngài thông ngôn đã reo lên. Có thế chứ, tốt lắm, chỗ này rất vừa lòng quan Tây. Thế là Cảnh Dư Trong nhờ có họ Hoàng mà rước được ông Mũi Lõ vào. Mặc dù ông quan nước mẹ này hầu như chẳng quan tâm gì tới chuyện đó. Hai con mắt đùng đục đồng thâu của ngài chỉ chằm hẳm vào đống mảnh sứ mẹ dân mang đến, đổ đầy sân hoàng ốc. Mọi việc giao dịch ở tay thông ngôn. Vài người tò mò nhìn vào thì thấy quan Tây có rút tiền ra giao cho thông ngôn. Nhưng sau đó thông ngôn dịch ra rằng ngài rất hài lòng về món quà của dân làng, ngài rất cảm ơn. Hóa ra ngôn ngữ bên Pháp với ngôn ngữ bên ta khác nhau đến mức ấy. Đưa tiền ra nghĩa là xin cảm ơn, không trách gì mà phải cần phiên dịch. Cả làng chỉ mình Hoàng Ốc là hiểu thấu đáo mọi chuyện. Ngài thông ngôn được một món tiền to, đổi lại, ngài thông ngôn dịch lại lời quan Tây rằng lý trưởng của một làng phải là người đại diện cho bộ mặt của làng, phải nói là nơi sang trọng nhất, danh giá nhất. Vì vậy, quan trên thấy lần này cần thiết phải bổ nhiệm ông Hoàng Ốc thay chức lý trưởng. Thế là lần đầu tiên chức lý trưởng và tiếp sau đó các chức vị khác rơi vào tay họ Hoàng. Mà kể ra thế mới xứng đáng với đống mảnh sành mảnh sứ kia chứ. Hoàng Lạng ra đời trong một ngôi nhà sang trọng của Hoàng Ốc vào những năm mà cái chức lý trưởng đã không còn nữa, vì mặt trận Việt Minh và chính quyền cách mạng kháng chiến đã khống chế hoàn toàn. Nhưng quyền lực của Hoàng Ốc thì chưa mất. Ngay từ trong nằm trong nôi, Lạng đã không được Hoàng Ốc âu yếm. Điều đó Lạng chỉ biết sau này, khi mà toàn bộ cơ ngơi của Hoàng Ốc đã tan tành. Nhưng mẹ anh thì hiểu rõ ngay từ khi còn mang con trong bụng. Bởi thực ra, cái thay đó không phải là giọt máu của họ Hoàng. Câu chuyện chớ treo này có dính dáng đến bỏ ô. Trong làng anh có thợ cày tên là Ngô Sĩ Học, thân hình lực lưỡng, nhưng tính khí thì hay bông đùa hài hước. Nhưng mọi chuyện bông đùa của Học không bao giờ có mục đích. Ví dụ như có lần cả đám thợ làng đi gặt thuê cho nhà Hoàng Ốc, nghe lời bạn than thở về chuyện đói kém, Học đã quẳng cả hai bó lúa trên vỉa mình vào bụi và bảo bạn chờ đến tối, hãy gánh về nhà. Cả đám trai làng sợ hết hồn, nhưng Học vẫn ung dung tuyên bố, miễn là đừng đứa nào phản tao là được. Một anh bạn nói, ai phản mày, nhưng chút nữa lấy lúa đâu mà nạp cho lão ốc. Học vẫn đùng đỉnh, đừng lo, chỉ cần chúng mày đừng có về sớm. Cả đám thợ gặt đứng chờ cho đến nhá nhem tối mới học tốc gánh lúa chạy qua nhà lớn đổ vào sân sau của Hoàng Ốc. Một người đầy tớ của Ốc đứng đầu hè đếm số gánh. Đám thợ gặt theo mưu của Học chạy liền nhau thành một hàng. Học chạy gần cuối, hai đầu đòn sóc của anh cắm vào hai bó lúa của người chạy trước và chạy sau. Cứ thế Học cũng chạy nhúng gánh như gánh nặng, loáng thoáng trong hoàng hôn. Người đầy tớ lướt nhìn đám thợ gạt chạy hùng hục qua trước mặt, ai cũng nặng trĩu hai bó lúa trên vai, hơi chẳng hơi đâu mà đếm. 28 người gạt thì hẳn là 28 gánh còn gì. Đám thợ gạt sau khi ra khỏi nhà Hoàng Ốc đã ôm nhau cười đến muốn vỡ cả bụng. Nghe thiên hạ đồn về con bò ô của Hoàng Ốc, anh không thể tin được. Một bữa anh đến gặp Hoàng Ốc. Thưa ông, cháu có 10 thước ruộng, cháu xin ông cho thuê con ô một buổi. Hoàng Ốc nhìn Học hồi lâu vẫn chưa thấy ừ hử gì. Học lại cất tiếng, thưa ông, cháu. Thực ra Hoàng Ốc chỉ hơn Học độ dăm tuổi là cùng, nhưng vì ý thức đầy đủ về vai trò kể cả trong làng nên không bao giờ Ốc trả lời ngay bất cứ một lời hỏi thăm nào. Ốc rất thích được nghe đi nghe lại nhiều lần những câu thưa bẩm. Thưa ông, cháu chỉ có 10 thước ruộng. Đến đây Hoàng Ốc mới gật đầu. À, anh thuê bò hả? Nhưng ruộng nhà anh có bao nhiêu? Dạ, tấm ruộng sát bên cạnh ruộng chân đê của ông đấy. đúng 10 thước ạ. Hoàng ất cũng biết ruộng của học, nhưng gần như là thói quen hắn răng dậy. Thôi được, con ô nó khó tính lắm đấy, đừng có nói dối. Sáng hôm sau học đến nhận bò, Hoàng ất vỗ nhẹ vào lưng con ô, ân ái như nói với con. Này ô, sáng nay cày giúp cho thằng học 10 thước ruộng nhé, nhớ là 10 thước, chưa tới một xào đấy nhé. Học nhận bò về, anh nhảy qua nhà người bạn nghèo bên cạnh và bảo. Này, sáng nay mày ra chỗ trổ nước vào ruộng, tao cày giúp cho. Người bạn còn đang ngơ ngác thì học nháy mắt cười. Anh lùa con ô qua ruộng người bạn trước, tấm ruộng ấy cũng gần bằng tấm của học. Anh quay cày xong lại quay ra bừa thật kỹ ruộng bạn, rồi để nguyên ách trên cổ con bò. Anh dông qua ruộng mình, lại cày xong tấm ruộng của anh. Con bò mệt thở phì phò, nhưng mỗi lần muốn dừng nghỉ thì lập tức roi mây học giáng xuống. Bò ô đành phải ráng ruột kéo. Chuyện ấy sau đó được đám trai làng truyền tụng cho nhau trong tiếng cười đến chảy nước mắt. Dĩ nhiên tiếng cười hả hê đó cuối cùng cũng lọt đến tai bà ất. Bà ất dân làng từ xưa vẫn gọi thế bởi sợ oai ông ất. Thực ra đấy là một người đàn bà vừa trẻ vừa đẹp lại nết na. Bà tên là Lành, bố là một thầy đồ, còn ông nội là một vị quan đô đốc bất mãn với triều đình nên bị bãi chức. Cái nết na của bà Lành chính là cái khuôn phép nhà nho mà cả dòng họ của bà truyền nối lại. Bà lọt vào ngôi nhà của Hoàng ất thực ra như là bông hoa nhài cắm bãi cước trâu. Từ khi nghe lọt chuyện mướn bò của học, ông ất căm lắm, phải như thời trước cách mạng, học đã phải đi phu cho đến nhõng chặt tóc ở trên đầu rồi. Nhưng giữa thời buổi này, cái thế du kích bí mật mạnh lắm, ất giận nhưng phải nín thinh. Còn bà Lành cố để ý xem người thợ cày đáo để ấy là ai. Thế rồi bà phát hiện ra học trong đám người làm thường lui tới. Cuộc đời thật trớ trêu thay, chẳng có ai đủ thì giờ mà dò la thóc mách xem vì lẽ gì mà một bà quyền uy như vậy lại đi mê chàng trai cày lém lĩnh. Bà Lành hết sức bịt kín mọi chuyện, mặc dầu tiếng đồn ngày càng một inh ỏi. Ông ất cũng biết, nhưng phần vì sợ oai du kích, phần vì sĩ diện với chức lý trưởng, ông đành giả câm giả điếc. Còn bà Lành lại càng không dám để giống nòi của chợ nho gia của mình bị bôi nhọ, nên thế nên lạng được sinh ra. Tuy sinh không được bố và các anh chị yêu quý, vẫn phải mang dòng họ Hoàng. Nếu cuộc đời cứ thế mà bình lặng trôi qua thì có lẽ cũng chẳng có gì đáng nói. Nhưng bởi con người ta, tham vọng quyền lực là một bản năng không giới hạn. Năm 1953, một trận càn lớn của Pháp đổ ập về Vĩnh Hòa. Trước sức ép quá lớn của hai tiểu đoàn Lê Dương, quân du kích phải tạm rút vào Trú Lĩnh. Pháp chiếm cả xã 3 ngày. Trong 3 ngày đó, đám Hương Hòa Lý Mục Cũ mới báo háo hức ngóc đầu dậy, biết bao nhiêu cơ sở cách mạng bị bắn giết, đất đỏ Vĩnh Hòa càng thêm máu vì người. Mãi mãi về sau, người dân Vĩnh Hòa vẫn nhắc về năm 1953, năm máu. Qua 3 ngày Pháp rút đi, dân quân trở lại về, dĩ nhiên nợ máu phải đổi bằng máu. Cái đầu của Hoàng ất đã rơi xuống trong một đêm tháng 6, gió Lào rú lên trên Trảng Cồn. Bắt đầu từ đó, cái vinh quang của họ Hoàng chấm dứt. Kháng chiến thắng lợi, người dân Vĩnh Hòa ai ai cũng háo hức đón chào một cuộc sống mới. Suốt những năm cải cách ruộng đất rồi tiến lên thành lập hợp tác xã, cậu bé mới bước vào tuổi thiếu niên ấy đã bị một mặc cảm nặng nề rằng mình là con của cường hào bị cách mạng chiếm cổ. Càng lớn thêm một tuổi, sự mặc cảm càng lớn thêm ra. Lạng thường lủi thủi một mình, học hết lớp 4 thì bỏ học. Lạng tự nghĩ có học cũng vô ích. Lạng nhập một đàn bò lớn của hợp tác xã để chăn. Ngay cả với công việc chăn bò, Lạng cũng tự tách mình ra, không muốn chơi chung với bạn bè trong xóm. Các bạn đội viên thiếu niên cũng như các anh chị lớn tuổi biết rất rõ tâm trạng của Lạng, nên ai cũng tìm cách gần gũi lôi kéo làng hòa nhập vào với tập thể, đặc biệt là gia đình ông Học, bà Sinh ở ngay đầu xóm, nơi mà làng thường lùa bò ra bãi rồi vào đấy leo cây, hái quả, đã hết sức chiều chuộng làng. Thằng Hợp, con đầu của ông Học, quý làng như anh em ruột, nhờ thế mà dần dần làng cũng vui lên. Nó đá bóng chung với bọn trẻ, lại còn tập văn nghệ nữa. Ai cũng khen làng có giọng hát hay, và những đêm đội chiếu bóng về xã, làng vẫn heo hức cầm mic coro, hát giọng dạc bài, chiếc khăn phiêu. Đầu năm 1964, làng tròn 16 tuổi, cuộc chiến tranh phá hoại của thằng Mỹ bắt đầu bùng nổ ở một vài điểm ngoài Bắc. Đất Vĩnh Linh, nơi tiếp giáp nối đối đầu của hai miền, bắt đầu sôi lên như biển động. Mặc dù đã được chuẩn bị kỹ suốt 10 năm nay, nhưng khi bước vào ngưỡng cửa cuộc chiến tranh, tất cả mọi vấn đề, mọi lĩnh vực đều phải được xem xét lại, củng cố thêm một bước nữa. Vì thế những người trước đây có dính dáng đến tề ngụy đều được triệu tập đi học thêm một lớp mới. Trong số này không có làng, mặc dù làng đã đến tuổi có trách nhiệm trước pháp luật. Mặc dù không bị gọi đi học, nhưng sự kiện này cũng làm làng mất ăn mất ngủ mấy ngày liền. Cái quá khứ bấy lâu đã được chôn vùi nhờ cuộc sống sôi nổi trẻ trung và thân ái của hòa bình trên đất tuyến này đã bị đột ngột khuấy lên bởi một tiếng bom của chiến tranh ập đến. Với cái tuổi thanh niên, làng bắt đầu biết nghĩ nhiều. Người ta chưa gọi đến mình, nghĩa là cái án vẫn còn treo lơ lửng đó. Làng nghĩ như vậy. Cuộc đời làm sao vui được khi trên đầu mình cứ chiều chiều món nợ truyền kiếp. Mình đã được kết nạp vào dân quân, nhưng biết đâu đó là cái bẫy để cột chặt mình hơn. Chắc chắn mình sẽ không được đi bộ đội, sẽ không được đi công nhân, không thể làm cán bộ, không là gì cả. Mà ở cái đất này, như thế có khác gì là một tên tù bị giam lỏng. Chao ôi là lý sự, trên đời này người ta tiếng cũng nhờ lý sự, mà tục dài, tục mãi cũng bởi lý sự. Cái tư duy ích kỷ ấy đã gây biến mất tai ương cho con người, và làng chàng trai 17 tuổi đầy lý sự đó đã khẳng định đời mình là một tên tù bị giam lỏng, đã bị giam thì phải ở tù, phải phá củi, sổ lồng đi thôi. Cái kết cục nghe ra thật quá đơn giản. Khác hẳn với mọi sự tưởng tượng của làng, anh đã không được đón tiếp một cách hồ hởi, nhiệt liệt theo kiểu những người thoát khỏi gông cùm cộng sản trở về với chánh nghĩa quốc gia. Cũng không bị hỏi cung một cách căng vặn, mặc dù làng đã mất mấy đêm sắp đặt các câu trả lời. Một sĩ quan già, người khô đét như thanh nứa đã giao cho làng một tờ khai có màu in sẵn. Họ tên, ngày sinh tháng đẻ, tên ông bà bố mẹ, nghề nghiệp, đoàn thể, vân vân. Đại loại là những điều mà làng có thể ghi một cách tự tin thoải mái, không phải đắn đo, cân nhắc gì. Nạp bản tự khai cho người sĩ quan già rồi, làng được an nghỉ trong một phòng hẹp, mái lập tôn, cách biệt với trại lính. Quan sát kỹ thì thấy đây là một ngôi nhà độc lập, có lẽ gọi là phòng giam thì đúng hơn. Xung quanh nhà không được vệ sinh sạch sẽ như dãy trại lính. Trong phòng kê một chiếc giường sắt, có màn che mũi, kể ra cũng không đến nỗi như tù. Làng hồi hộp đến thắt cả ruột, không thể nào đoán nổi số phận của mình rồi sẽ ra sao. Một ngày trôi qua yên tĩnh, lại ngày nữa vẫn thế, rồi ngày thứ ba chẳng có gì khác, không có ai tra khảo căn vặn gì, cũng chẳng ai săn đón vồ vập. Làng sống bồng bềnh trong trạng thái mục đầu như thể ở trong bình chân không. Bản tính lầm lì xưa nay cũng không đủ sức giúp anh chịu đựng. Lần đầu tiên anh khao khát được nói, được hét vang lên, bô bô kể chuyện hoặc thậm chí có thể cãi nhau. Nhưng ở đây, ngay cả chuyện cãi nhau cũng không có đối thủ. Cũng như có sự khởi động nào đủ làm cho anh bừng tỉnh để nhận ra hai chữ phản bội. Không, với anh có gì đâu mà phải day dứt chuyện ấy. Anh ra đi như con nước bị nghẽn dòng tìm lạch để thoát. Và lại, ngay từ những ngày sống trên đất Bắc, anh đã tự tách mình ra khỏi mọi người, tự đối lập mình với chế độ. Thế nghĩa là anh không phản bội ai, anh chưa thề thốt với ai cả. Cách lý sự ấy đã giúp lạng ngay từ phút đầu, dám bước chân ra đi. Còn bây giờ, trong trạng thái mơ hồ này, đầu anh như đặt lại, anh chẳng nghĩ thêm được gì. Sáng ngày thứ tư, viên sĩ quan già trở vào phòng của làng. Nàng lín lặng thở chờ đợi, còn viên sĩ quan thì bình thản y như họ vẫn gặp nhau thường xuyên vậy. Anh bạn trẻ thân mến ạ, tôi rất lấy làm buồn bởi vì anh đã không khai thật. Lãng chồm người lên. Về điểm gì? Người sĩ quan khoát tay. Những điểm cơ bản nhất trong hồ sơ. Không, thưa ông, tôi xin cam đoan là tôi đã khai đúng. Giọng viên sĩ quan vẫn chân hững, không hề nâng lên hay hạ xuống. Cái đó tùy anh, chúng tôi mong lần sau được nhận ở anh những lời khai thành thực. Nói rồi y đứng dậy đi ra khỏi phòng với một dáng vẻ thanh thản, sau khi đã đặt xuống bàn một tờ giấy có mẫu sẵn giống như tờ hôm trước. Lạng mở tròn hai mắt nhìn trừng trừng. Anh nhìn ai? Chẳng nhìn ai cả. Anh nhìn vào khoảng không trước mặt, nơi như chưa tan hết cái âm thanh trơn tru và lạnh lùng của vị viên sĩ quan nọ. Hoặc có thể anh đang nhìn thẳng vào tâm trí mình. Mình nói dối ư? Không, anh chưa hề nói dối. Dù cuộc đời có lạnh lùng đến mấy thì anh vẫn tự cho rằng từ xưa đến nay mình chưa thèm nói dối. Sau này, thời chưa biết, gặp những câu hỏi nguy hiểm khác thì có khi phải nói dối thật. Nhưng với những cái đề mục nho nhỏ trong tờ khai này thì có chi mà phải dối trá. Thà rằng ở với miền Bắc là thành phần có nợ máu như mình, có khi vào một hoàn cảnh nào đó phải nghĩ cách giấu giếm. Chứ ở đây, thành phần của mình là đồng đảng, đồng chí với chế độ này, lo âu gì mà phải phản đối. Vô lý, hay họ thử mình, đừng hòng lừa nổi ta. Sau một chập lý sự, tự lý sự, Lạng lại cắm cổ viết một mạch, lời khai hôm nay không khác gì hôm trước. Chiều hôm đó, viên sĩ quan già trở lại. Lần này Lạng không phải chờ đợi lâu. Sau khi đảo mắt nhìn lướt qua trang giấy, viên sĩ quan vẫn cái giọng trơn tru ấy mà nói không thèm bận tâm đến sự phản ứng của Lạng. Tiếc quá, anh bạn vẫn không nói thật. Lạng hét to lên, chính xác các anh mới nói dối. Tùy anh, chúng tôi sẽ chờ. Lạng cáu kỉnh ngắt lời, không chờ đợi chi cả, nếu cần các ông cứ bắn đi. Bạn cứ bình tĩnh, cố mà bình tĩnh, chúng tôi sẽ chờ. Lại một tờ giấy nữa đặt xuống bàn, và cái dáng gầy đét kia ung dung đi ra như chưa hề có điều gì phật ý. Lạng chồm người lên như một con cọp đói. Này, tôi không viết nữa đâu, tôi chẳng có chi mà viết cả. Nhưng cánh cửa đã đóng sầm lại, người sĩ quan đi ra xa và húng hẳn ho. Đồ mẹ chúng mày, Lạng chửi rít qua kẽ răng. Anh không thể nào chịu nổi cái dáng vẻ dửng dưng kia. Ừ mà tại sao chúng nó lại không nổi cáu lên với mình hè? Thà rằng chúng nó hầm hoét, chửi bới hay đánh đập thì mình còn thấy có lý. Hay chúng nó chỉ trả vờ? Mà đúng rồi, lẽ nào một thằng từ thế giới bên kia rơi tõm xuống đây mà lại được tin ngay? Phải thử thách, thậm chí phải thử thách hàng chục hàng trăm lần nữa ấy là khác. Y như hoạt động tình báo. Lạng bỗng thấy thích thú. Từ hôm nay mình trở thành một nhân vật cực kỳ quan trọng. Bao nhiêu cơ quan tình báo phải chụm đầu về nghiên cứu mình. Thú vị thật. Ừ mà chúng nó cũng không phải hoàn toàn nghi ngờ. Nếu nghi ngờ thì chắc hẳn mình đã bị tra khảo rồi. Cái dáng điệu nhã nhặn ung dung của lão kia có nghĩa là đã tin mình. Tin nhiều nữa là khác. Như vậy, điều cốt lõi lúc này là phải nhớ cho kỹ. Những lời đã khai, trăm lần như một, đừng có khác nửa câu. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, những tờ khai được sao nguyên văn thành nhiều bản, cả hai bên đều kiên nhẫn chờ đợi nhau. Điều chờ đợi của Lạng đã đến, sau tờ khai thứ năm, viên sĩ quan già đã không còn giữ được cái vẻ trơn tru mặt lì như trước nữa. Một cái bạt tay bất ngờ nổ tóa vào mặt Lạng, anh chưa kịp định thần thì tiếp một cú đấm móc hàm giòn như cành cây khô quẩy. Lạng bổ chững ra giữa nhà, một cảm giác buồn nôn ói lên trong cuống họng, máu trào ra mặn rít cả hai hàm răng. Cánh cửa đóng sầm lại, sau vài phút một tên lính cầm tiểu liên mở cửa bước vào. Đứng dậy, Lạng nghe rõ tiếng quát nhưng không thể nào cự mình được. Sự đau đớn và cả sự căm uất nữa đè bẹp anh xuống sàn. Đứng dậy, có nghe thấy không? Người lính vừa hỏi vừa cúi sát xuống, lấy tay đỡ khuôn mặt đang nghiêng của Lạng lên. Đừng vờ nữa, tao cho một quả vào ngực mà tắt thở luôn bây giờ. Lời lẽ thì dữ tợn, nhưng giọng người lính thì lại có vẻ không có vẻ hung hăng lắm. Lạng rên rỉ cầu cứu. Anh đỡ giùm, đau quá. Hừ, đã làm tình báo còn sợ đau. Lạng nín nặng. Hóa ra chúng nó đã nghi mình là tình báo thật, nhưng lấy chi làm bằng chứng. Ôi đau quá, lần đầu tiên trong đời anh phải chịu đòn đau. Mặc dù trong tưởng tượng anh đã từng nghĩ tới bao nhiêu hình thức tra tấn ghê gớm khác nữa, liệu mình có chịu đựng nổi không? Người lính đã giúp Lạng đứng dậy. Anh ta nhìn Lạng một lúc rồi lắc khẽ đầu. To gan thiệt, tôi thì có cái cổ cũng xin vái, không dám chơi cái trò ấy. Lạng định nói một câu nhưng hai hàm răng đã dính bết với nhau không thể nào mở ra. Vả lại anh cũng không biết phải nói gì, chẳng có cách gì thanh minh được điều oan trái. Lạng cúi mặt cố chịu đau, ngồi bệt xuống góc giường. Ô hay, định ngồi lì đó hả? Đi! Lạng cố mở mắt nhìn người lính. Đi đâu? Anh muốn hỏi mà không nói được. Tuy vậy, người lính vẫn hiểu. Tôi được lệnh dạy ông lên bộ tư lệnh đặc khu. Đừng để mất thì giờ. Đi nhanh. Một cảm giác ghê rợn chạy lan khắp người Lạng. Anh nhắm nghiền mắt lại. Người lính xốc xốc khẩu tiểu liên trong tay. Cái nòng súng hơi chết lên một chút, ngang tầm thắt lưng của Lạng. Anh rùng mình và lập cập bước đi. Từ đâu đó sâu thẳm trong tâm khảm, anh vọng lên một lời hoảng hốt. Mình đi vào cõi chết. Cảnh tượng chiều cuối đông trên những tràng cát dài trắng trông thật não ruột. Bầu trời và mặt cát như muốn hòa lẫn vào nhau. Những hàng dương sơ sát rên rỉ trong gió lạnh, thi thoảng lại rùng mình bất chợt như kẻ động kinh. Mây đông đặc từng cục bay vật vờ với nhau, rồi rã ra thành từng màn mưa mỏng, la đà buông xiên từ ngoài biển vào, tròn lên những xóm vắng của các làng chài cát cái màu bạc mịn. Sóng dầm dề vẻ vật vã như con bệnh lâu ngày không được chạy chữa thuốc thang. Mưa lâu ngày, đường trên cát không còn là đường nữa. Hai người cứ men theo những đục cát hình yên ngựa mà đi. Đã cách khá xa khu căn cứ quân sự đồi 24, họ uể oải đi về phía quận Trung Lương. Trong dáng bộ đi bên ngoài của hai người lúc này không còn cái kiểu cách áp giải tù binh nữa, mà là hai kẻ lạc đường đói khát, thất thiểu tìm nơi trú chân. Này, người lính đột ngột gọi giật giọng, chân Lạng như muốn dính bết vào nhau, người chồm vội lên phía trước, chống ngực đập loạn xạ. Này, nghĩ là thế nào? Bắt đầu rồi ư? Tai Lạng ong ong hàng trăm tiếng này dập ra dập dội vào. Này, không nghe à, đứng lại. Ngực Lạng nhói thắt lại một cơn đau đột ngột, hai chân dừng hẳn lại và run lập cập như đang đứng trên cầu treo mỏng manh. Có thể bắt đầu thiệt rồi, Lạng vụt nghĩ, nhanh và vụt quay lại, nếu cần thì vồ đến bóp cổ hắn, nếu cần thì khóc to lên, nếu cần thì vang lại. Hàng chục hàng trăm phương kế đặt ra cùng một lúc, nhưng Lạng vẫn không nhấc nổi người. Ý nghĩ về cái chết như vết mực lon dần trong trí não nhuộm, sền sệt toàn bộ phản ứng nhanh nhẩu của anh. Tất cả sẽ bắt đầu bằng một tiếng nổ. Anh nghĩ rõ ràng như vậy, nhưng vẫn không dám gọi cái tên bắt đầu ấy ra. Nghĩ tí đã ông nội, đi hăng như là được về nhà ấy. Người lính xốc lại khẩu súng rồi ngồi xốc xuống. Ngồi xuống chỗ Lạng, đứng khoảng 5 bước chân. Lạng nhậm tính, nếu leo đến thì phải nhảy 2 bước, có lẽ nòng súng kịp tóe lửa. Cần đến gần tí nữa, làm sao chỉ vồ cái là được. Ý nghĩ làm đầu Lạng nóng bừng lên, hai tay bỗng luống cuống, hình như người lính đã đọc được ý nghĩ ấy. Này, coi chừng nghe, ngồi xuống, liều là bắn bỏ đó cha nội à. Ông nội hạ xuống rồi cha nội. Lạng bất lực ngồi bệt xuống cát, mặt cố tình quay ra phía biển. Anh hai mấy tuổi rồi mà dám liều thân làm tình báo dữ vậy? Người lính hỏi trong sự tò mò rất trẻ con. Lạng chợt nghĩ, có lẽ lát nữa nó còn gọi mình là em út hoặc là con cháu cũng nên. Sực bỏ bẩm sinh nổi dậy. Sự bực bội bẩm sinh nổi dậy, Lạng sẵn giọng. Các ông cứ như con nít sợ ma, lúc nào cũng nơm nớp tình báo với tình chí. Tôi tình nguyện vào chế độ này, gia đình tôi có nợ máu với ngoài đó. Người lính đột ngột cười vang. Ha ha, nghe nói ngon lành quá. Thôi đi chú mày, cứ cái giọng leo lẻo ấy thì toi mạng đến nơi. Chính chú em mới trẻ con, những bộ óc tình báo trong này dù có thơ ngây đến mấy cũng chẳng bị lừa về cái giọng bo bo đấy đâu. Vì sao? Vì sao nào? Im mẹ cái mồm mày đi, nhóc con mày dám nói dối như củi ấy. Những mạng lưới đều điều tra khổng lồ của Cục An ninh Quân lực đã trả lời rành rọt rồi con à. Mày không phải là con cái lão đất gì mà bị Việt Minh phén cổ đâu. Dòng máu mày là dòng máu khác, dòng máu Việt cộng nòi. Bố bảo cho thế để đừng có mà ảo tưởng với mấy cái lời khai cũ. Đến khi ân hận thì quá muộn đấy con à. Như một quả tạ giáng xuống đầu Lạng, anh chết lặng người. Lẽ nào cuộc đời lại trớ trêu đến thế? Trong một giây quá khứ cuộn trào lên, những tiếng đồn đại của dân làng hóa ra là có thật ư? Hay là chỉ vì những lời đồn đại ấy mà bọn gián điệp gà mờ đã khẳng định như vậy? Mình không phải là con bố ấp, nghĩa là mình không phải họ Hoàng. Mình là con ông học thiệt ư? Một con một ông phó chủ nhiệm hợp tác xã. Lẽ nào họ của mình là ngu sĩ? Tao nói cho mày biết, thế là cốt để cứu mày. Người lính bỗng đổi cách xưng hô. Nói thiệt là tao cũng chúa ghét ba cái thằng cha an ninh, toàn như cú mèo cả. Mày cứ liệu hồn đấy, chẳng ai tin mày đâu. Lên trên đặc khu thì liệu đấy mà khai, ương bướng chỉ thiệt mạng thôi. Lạng hầu như mất hẳn ý chí và lòng kiêu hãnh. Sau khi đến đặc khu, anh đã kể hết tất cả hoàn cảnh của mình, kể cả những lời đồn đại mà chính mình cũng nửa tin nửa ngờ trong suốt bao năm thơ ấu, rằng anh đúng là đã sinh ra trong nhà họ Hoàng. Tuy vậy, cũng có lời xì xào anh là con ông Ngô sĩ học. Nhưng vì gia đình anh là gia đình nết na nên đã cấm ngặt những chuyện đó. Cái nết na ở đây đã đẩy anh trở thành kẻ sống lững lơ, không họ hàng. Lạng bị giam lỏng đúng 20 hôm. Sau đó nghe đâu đã có những xác nhận mới của phòng 2 của bộ tư lệnh đặc khu quyết định cho Lạng nhập ngũ. Anh được điều về làm lính ở đơn vị công binh cầu đường. Rõ ràng Lạng vẫn không được trọng dụng. Mặc dù đã được mặc áo lính hẳn hoi và trong công việc, Lạng lại là người hì hục tận tụy nhất. Song lúc nào anh cũng mặc cảm rằng là một tên tù cải tạo. Xung quanh hình như ai cũng nhìn anh bằng một con mắt tò mò dè dặt. Người ta nói với nhau chuyện gì đó vui lắm, nhưng khi Lạng kéo lê chiếc xẻng đến gần thì họ im bặt tiếng cười, rồi Lạng ra nói những câu chuyện nhạt nhẽo. Không một ai bắt chuyện với Lạng trừ mệnh lệnh và những câu chửi tục. Mấy ngày đầu Lạng không để thể nào chịu nổi những câu chửi tục. Đã có lần út quá, anh định vung xẻng lên sáng bừa vào giữa cái mặt thằng vừa chửi, nhưng rồi anh cố nén chịu. Vài ba lần nén chịu, cứ thế nhịn mãi thành quen. Đầu Lạng vẫn cúi thấp hơn, mặc dù trong ngực anh vẫn chưa thôi những cơn tấm tức như sóng cuộn. Gần một tháng trôi qua, Lạng sống trong âm thầm chịu đựng. Dần dần anh cũng tìm ra được một cách sống thích hợp, đó là bất cần và phó mặc. Suốt ngày Lạng hì hục đập đá, xe đất như một kẻ làm thuê. Hết giờ anh lặng lẽ ngồi một mình, thẫn thờ nhìn ra phương Bắc. Mặc kệ ai xì xầm, chỉ trỏ, mặc kệ cả những đôi mắt soi mói nhìn trộm, Lạng cứ ngồi như thế cho đến khi có lệnh tập hợp. Lúc này đại đội công binh đang thi công đoạn đường Bắc Tiến từ Nam Đông hướng thẳng ra khe đuối. Những ngày giáp Tết mưa liên miên, đất đỏ nhão nhẹt, dính đặc sệt đầu sẻn. Máy hút đi trước, xới tung rễ cây, viết cạn những đùi đất cao. Bánh xích băm như lớp đất mặt. Những người lính mang giày cao cổ lội xì xọp trên bùn. Xe tải GMC chở kìn kịt những thùng đất sỏi từ dưới các đồi hoang gần Cam Lộ lên để đổ ùn thành đống trên mặt đường. Tiếp đó là công việc của Lạng. Đất sỏi được xúc rải đều trên mặt đường, tạo nên một lớp cứng như bê tông. Con đường đỏ quạch cứ thế mà lăn dần vào khu phi quân sự, chọc thẳng ra miền Bắc như một lưỡi dao bầu bầm máu của tên Đao Phủ. Đêm, Cả đại đội đóng quân theo thế dã chiến hai bên trục đường dưới những mái nhà dù lóng lánh. Nhạc nhảy từ phía nhà chỉ huy đại đội vang lên run rẩy. Những cô gái trong đoàn quân tiếp vụ mặt dày hụt phấn đang uống mông theo nhạc. Mưa vẫn gõ triền miên vào rừng. Lính ở láng ngủ thiếp đi sau một ngày còng lưng xúc đất xúc sỏi. Những đêm như thế, Lạng thường ngồi ôm gối nhìn lên nhà chỉ huy đại đội. Lúc đầu anh không thích thú nhạc nhảy cong cong cớn đó. Ở miền Bắc bao năm, anh chưa một lần nào nghe thứ nhạc ấy. Nhưng cái gì rồi cũng quen. Hơn nữa bẩm sinh, anh đã có máu văn nghệ. Tiếng nhạc nhảy như một chất nghiện cứ ngấm dần vào anh. Càng nghe, càng thèm thuồng. Lạng rất muốn mò lên nhà chỉ huy để được tận mắt xem các cô tiếp vụ nhảy. Nhưng anh không dám. Lạng đang ngồi ngẩn người như kẻ suy tình bị thôi miên khi chợt nghe phải phía sau có bước chân ai lại gần. Lạng bối rối như kẻ bị bắt quả tang. Anh định nhổm dậy chui nhanh vào trong láng, nhưng bước chân phía sau đã dừng sát ngay sau lưng Lạng. Nghĩ chi hung rứa chú. Lạng nhận ngay ra tiếng anh Mẫn, bếp trưởng. Từ ngày về đại đội công binh này, Lạng sống một cách lạc lõng như đứa trẻ mồ côi thẫn thờ trong một khu gia đình tấp nập. Chỉ duy nhất có một người thường hay đưa mắt nhìn trộm Lạng. Thoạt đầu Lạng rất khó chịu với đôi mắt ấy, nhưng rồi dần dần anh nhận ra Mẫn không phải là kẻ độc ác. Suất cơm nào Lạng chìa tay ra bê đều được Mẫn đắp thêm vội một miếng cháy to bằng bàn tay. Rồi đến lúc chính Lạng lại đưa mắt nhìn trộm người bếp trưởng. Đấy là một thanh niên, có lẽ phải lớn hơn Lạng gần chục tuổi. Khuôn mặt xương xẩu, tóc quăn, cặp môi rạn nứt như ăn trầu. Hai cánh tay gầy và dài. Cả con người Mẫn thoạt trông như một cành cây sầu đông lá trụi. Tuy vậy, đã gần một tháng rồi mà hai người chưa có lần nào bắt chuyện với nhau. Răng trong buồn thiêu rứa. Nhớ nhà hí. Mẫn hỏi rồi ngồi bệt xuống bên Lạng. Tiếng nhạc vẫn nhảy bồng bềnh, chao đảo bước chân. Gió lạnh thổi tạt từng cơn khiến nhạc có lúc mất đi đột ngột như chìm xuống đáy vực, rồi bất ngờ rồ lên từng cơn như tiếng kêu cứu thất thanh. Tự nhiên, Lạng bỗng thấy run sợ, hình như có tai họa gì đó sắp áp lên người Lạng. Bất giác, anh rùng mình, bàn tay Mẫn đặt nhẹ lên vai anh. Này, ở ngoài nớ thế nào hè? Tiếng Mẫn cũng thầm thì run run, y như tai họa đã quay đầu chỉ về phía Mẫn. Chuyện gì thế nhỉ? Lạng thầm hỏi trong ý nghĩ thấp thỏm không yên. Ngoài nớ, nó như thế nào? Là thế nào? Là nói chung mọi thứ ý. Thì vẫn thế, là thế nào? Cũng chẳng thế nào cả. Không ai có thể nhận ra nội dung của những lời đối thoại vụng trộm và vô nghĩa ấy. Nhưng cả Mẫn và Lạng đều tự hiểu. Cả hai đang đi chênh vênh trên một giới tuyến mỏng manh và éo le như sợi chỉ băng qua bờ vực. Ngoài nớ, có hay thiết quân luật không? Nó. Có cố vấn không? Nó. Thế thì làm thế nào? Làm hợp tác xã chứ thế nào? Hợp tác xã là cái gì? Lạng hơi khó hiểu. Vì sao Mẫn lại hỏi tỉ mỉ những chuyện ấy? Anh đáp dè dặt. Ờ hay hè, rứa tổ, đổi công là cái chi? Lạng sắp sửa cấu kỉnh. Cái anh ni hay hè, thì làm đổi công chứ chi nữa. Nói thí dụ, nhà anh giúp nhà tôi cấy, nhà tôi trả lại công gặt cho anh. Ờ hay hè, rứa nhà nào cũng có ruộng à? Ừ, nhưng hiện trừ thì bỏ chung vào hợp tác xã rồi. Rứa là mất ruộng. Xì, có vậy mà anh cũng không hiểu à. Bỏ chung vào rồi cùng làm chung cùng hưởng. Người mạnh giúp người yếu, nhà nhiều công giúp nhà ít công. Ơ hay hè. Những tiếng ơ hay hè cứ khe khẽ phát ra giòn như hạt mưa rơi trên mái xối. Hai người cứ đà ấy mà ngồi sát lại với nhau lúc nào không để ý. Rứa ngoài nớ có dân vệ không? Có bảo an không? Dân vệ là chi? Là kiểu như lính. Nhưng ở nhà đó, ăn cơm nhà mà có súng. À, thế thì cũng có. Ngoài nớ gọi là dân quân. Ơ hay hè, ngoài nớ. Này rứa, ngoài nớ. Nói vậy, một người say sưa hỏi và một người hào hứng giải thích. Chuyện hấp dẫn và hào hứng thú hơn với bất kỳ một kho sách ly kỳ nào. tiếng nhạc nhảy đã chết lịm từ lúc nào. Rừng khum núm trong gió lạnh và mưa mịt mù. Đâu đó có những tiếng gáy khò khò của lính phát ra, nặng nhọc và khổ ải. Mình đã nói những gì về miền Bắc? Câu hỏi cứ chập chờn mãi trong đầu Lạng. Đêm đã quá khuya, lính trong nhà đã ngủ li bì. Riêng Lạng không sao chợp mắt được. Sau buổi nói chuyện như xả hơi bởi quá lâu rồi phải im lặng, Lạng bỗng giật mình run sợ. Biết đâu Mẫn là người theo dõi mình. Ừ, dại quá, mình cứ kể tuồn tuột hết mọi chuyện. Nghĩ đi nghĩ lại, Lạng thấy có chút yên tâm, vì thực ra cũng chẳng có điều gì là bí mật. Như vậy, mình vẫn chưa phải là thằng phản bội. Lạng thấy xuống sang như có cặp mắt ai đó từ trong khoảng đêm sâu thẳm nhìn xói vào mình. Mình không phản bội, và mình cũng không hề dối trá. Như vậy, còn có duyên cớ gì mà sợ hãi? Nghĩ như vậy, Lạng mới thấy trờn trợn. Có lẽ vì mình đã kể về miền Bắc một cách quá sôi nổi và nhiệt tình. Ừ mà cũng lạ, mình có gì với ngoài đó mà say sưa đến như vậy? Những ngày sống trên đất Bắc, mình luôn luôn tủi hổ và ấm ức khi mà. Rứa mà trừ vẫn nhớ, nhớ quá đi thôi. Lạng nhắm nghiền mắt lại, cố gắng ngủ. Cả một vĩnh linh cuồn cuộn hiện ra trong trí nhớ của anh. Đột ngột cả khu rừng tròn dậy cuống cuồng. Một cái gì đó không rõ rệt xảy ra giữa lúc lính công binh còn ngủ mê mệt. Chớp sáng xanh lè, khói thuốc đạn khét liệt, tiếng nổ dập dồn từ nhiều phía. Chưa ai trong đám lính công binh này có chút khái niệm gì về một trận đánh. Nhưng bằng trực giác của những con người luôn luôn bị cái chết đe dọa đang ập đến. Đám lính tỏ ra mọi phía, la hét nháo nhào. Đất dưới chân tưởng chừng như sụt lở hết, rừng cây như bốc cháy. Ai cũng hy vọng được thoát, nhưng ai cũng có cảm giác không thể nào chạy thoát. Thực ra đây chỉ là một trận tập kích nhỏ của tổ công an bờ Bắc, bí mật phá một rối âm mưu làm đoạn đường Bắc tiến của Mỹ ngụy. Trận tập kích chỉ xảy ra chừng 10 phút, vài chục quả lựu đạn với mấy băng AK. Thế thôi, với đại đội công binh thì biến cố này như là một trận động đất. Lạng co giò đạp băng qua quãng rừng cằn phía nam, cắm cổ chạy không hề ngoái lại. Những dây leo trần ngang dưới đất mấy lần quật ngã Lạng nhạt ngã nhào, hình như ở trán chảy máu. Mặc kệ, Lạng cứ cắn răng hai hàm răng cho khỏi rung, cố để tay lên bụng cho đỡ đau thắt mà chạy. Cái sợ đối với Lạng có một ý nghĩ đặc biệt khủng khiếp, đấy là nỗi sợ bị trả thù. Lạng Linh cảm thấy giây phút phán xử đã đến. Anh chạy thục mạng trong nỗi tuyệt vọng như thể trời sắp sập. Thoát ra khỏi đám cây rừng là đến đồi tranh, đồi cỏ lúp xúp trống trải khiến Lạng càng hốt hoảng hơn. Đôi chân phóng rào rào, có lẽ chẳng ai chạy kịp anh hoặc chạy theo hướng anh. Nhưng Lạng không hề biết điều đó, vì anh không ngoái đầu lại một lần nào. Tiếng súng tập kích đã im từ lúc nào mà anh không hề biết. Lạng chạy như rút ruột. Bất ngờ Lạng lao sầm vào một người nào đó từ phía bên, lao ngang qua. Cả hai gần như cùng một lúc hét lên một tiếng nghe khủng khiếp, như tiếng kêu lúc trước khi tắt thở. Rồi cả hai không hề có một giây nghỉ ngơi, ôm dặn chẳng lấy nhau, quật lộn nhau xuống đất, lăn sập trên cỏ tranh, cào cấu, cắn xé, bóp cổ. Tiếng thở hồng hộc chèn vào nhau, tiếng rên hư hử, tiếng đấm thổi huỳnh huỵch. Lạng lật được người lên trên, đè đầu gối vào bụng kẻ nằm dưới, rồi cứ đà đấy. Anh lấy nhúm toàn thân, một tiếng ở trào lên, nghe với tiếng rên khe khẽ, mẹ ơi con chết, việc cộng. Đột ngột Lạng trùng tay xuống, toàn thân anh rung lên, cái chút trí tuệ người ít ỏi trong anh lúc này chợt thức tỉnh. Lạng nhận ra tiếng rên của người quen, anh gọi cuống quýt, anh Mẫn phải không? Chao, thằng Lạng hứ, mi giết tao, anh ơi, mi... Rồi im lặng, rồi nỗi hãi hùng cùng với sự tuyệt vọng trong giây lát đông đặc lại trong tâm trí Lạng. Cái màu tối của đêm đông này, Lạng đứng đờ tay, chân ngồi câm lặng nghe tiếng thở, mỗi lúc một yếu dần của người bạn. Anh chẳng còn biết chỗ này là chỗ nào, chỉ an án rằng đã cách xa khu đóng quân của đại đội. Chẳng ai biết được tội lỗi của anh, nhưng riêng anh, làm sao mà trốn nổi đây? Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh đã tự tay giết một mạng người. Cả cơ thể anh, trí não anh rệu rã đến mức không thể nào cử động được. Anh cứ ngồi vậy, mặt cúi gục xuống, máu từ trán, từ má chảy rỉ xuống khóe miệng, tanh nặc và mặn chát. Lần đầu tiên anh biết tởm lợn mùi máu. Mẹ tao ở Hà Đông, bà gọi bà là bà Tĩnh, buôn đồ gỗ gần chợ. Tao con một, tao thương, mẹ ơi. Tiếng ơi cuối cùng nấc lên một tiếng khóc. Cả tấm thân gầy guộc của Mẫn bỗng dậy lên đành đạch. Lạng hút hoảng trồm cả người tới đè lên ngực Mẫn. Sau cây dãy dụa như muốn vùng chạy, Mẫn co các người, cứng đờ lại. Lạng rung lẩy bẩy kéo chân tay của bạn ra. Một cảm giác ghê rợn chạy lan qua người Lạng. Hai hàm răng va vào nhau cầm cập. Anh lùi dần, rồi đột ngột bỏ chạy. Chợ Hà Đông những ngày giáp Tết đông một cách lạ thường. Thôi thì hàng vạn thứ, hàng hóa thi nhau đổ vào đây, la liệt đủ màu sắc, đủ mùi vị. Người chen hàng, người rao mời, lời thách giá. Những câu nói cay, nói thách, khích bác chửi rủa trộn lẫn của nhau tạo nên cái mớ âm thanh khổng lồ huyên náo. Tiếng máy thuyền dưới sông, tiếng xe lam trên bến, tiếng đài bán dẫn, băng các xét mở to hết cỡ như chửi nhau, thách đố nhau, nháo nhác nổi. Người vừa giật được món hời, cười nói bô bô, kẻ bị móc túi, khóc lóc méo méo. Anh mù mờ quạng ôm chiếc đàn khác, hát đến khèn giọng. Cô gái làm điếm cười gần như khô cả hai hàm răng để chào khách. Trẻ con thi nhau đút pháo khói mù trời. Giữa đám người nghìn nghịt, hỗn độn nhưng cũng tinh sỏi chợ búa ấy, sáng nay có một thanh niên khoác một bộ quần áo lính nhòe nhẹt bùn đất, có lẫn cả vết máu, nhơ nhác, nhòm ngó khắp các quán hàng.